Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, chương 40, đến tìm. Đến nay mới thôi, Thường Uy cộng hàng phục 5 con Long Vương. Từ ban đầu Dung Sơn Long, Tượng Long, đến lúc sau Vân Long, Diệt Tận Long, sau đó là Thái Huyền Phong đỉnh núi Tuyết Long. Muốn nói thân thể yêu mỹ, Vân Long là nhất, núi Tuyết Long kém hơn. Muốn nói hình thể khổng lồ, Dung Sơn Long là nhất, Diệt Tận Long nhỏ nhất. Vân Long thân thể cùng chân Long tương tự, thêm vào cánh khá tự ứng Long, mà ứng Long là dòng máu chân Long bên trong người tài ba. Nếu nói là núi Tuyết Long toàn thân như tuyết, cái kia Vân Long liền toàn thân như ngọc. Xanh ngọc vảy trên còn có bao quanh vân văn, tối hợp Thường Uy khẩu vị. Có điều Theron cũng thích nhất con kia Vân Long, Thường Uy liền đem ở lại Stewart. Núi Tuyết Long nhân Vân Long mà ngâm nga, cũng thức tỉnh Thường Uy. Thường Uy ngẩng đầu nhìn lên, không cần suy nghĩ nhiều, đã biết là chính mình con kia. Thường Uy vừa chuyển động ý nghĩ, trong tay pháp lực tản đi, đình chỉ vặt hái khung thiên thanh khí. Trường thân đứng lên, quát bảo ngưng lại trụ núi Tuyết Long càng táo bạo rồng gầm. Thường Uy chờ Vân Long đến phụ cận, thấy đầu rồng trên đứng thẳng người, trong lòng không khỏi liên tục suy tư. Các hạ, Thường Uy các hạ. Vân Long nhiễu chuyển, quay quanh trên đỉnh ngọn núi đá tảng dừng lại. Aurelith từ đầu rồng trên nhảy xuống, vài bước phụ cận, nện ngực cúi chào. Thường Uy khẽ gật đầu. Aurelith, Stewart xảy ra vấn đề rồi. Aurelith, chính là lúc trước ở Thiên Tiều Than, cùng Clacken đánh sinh động Kristen thống lĩnh cấm vệ, bị Athena thu làm cận vệ trung niên tướng quân. Đúng, Aurelin nói. Thường Uy các hạ, gần đoạn thời gian quốc bên trong chuyện lạ liên tiếp, lũ có từ trên trời giáng xuống quỷ dị người khổng lồ. Athena các hạ cũng bị người đánh cắp ăn trộm mang đi. Thường Uy vừa nghe, vẻ mặt vì đó hơi động, tỉ mỉ hỏi qua, mới biết Stewart vương quốc tự hắn cùng Kristen sau khi rời đi không 3 tháng, liền mọi việc liên tiếp. Đầu tiên là có quỷ dị người khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trắng trợn tàn sát, phá hoại, may mà có Long Vương hộ quốc mới có thể nhiều lần đem hủy diệt. Những này quỷ dị người khổng lồ, nói quỷ dị, một cái là từ trên trời giáng xuống, đến nơi có vẻ kỳ quái. Thứ hai là quanh thân đằng hỏa, ánh lửa ửng đỏ, lôi kéo người ta mê ly. Bị giết người thường thường thân thể hoàn hảo, quốc bên trong phù thủy kiểm tra, cho rằng là không có linh hồn. Từ Thường Uy sau khi rời đi, đại khái hơn 2 tháng, đệ nhất đầu người khổng lồ từ trên trời giáng xuống bắt đầu. Đến hiện tại, hầu như mỗi cách 7-8 ngày liền tới một lần, làm Stewart thần hồn nát thần tính. Cũng may có Dung Sơn Long, Tượng Long cùng Vân Long này 3 con Long Vương trấn áp, mới không có gây ra càng to lớn hơn nhiễu loạn. Nếu như vẻn vẹn là như vậy, Theron cũng sẽ không để cho Aurelin thừa Vân Long đến tìm Thường Uy. Nguyên nhân căn bản là Athena mất tích. Lúc trước Thường Uy đem bám thân với Athena sâu tàn hồn đánh ra đến, miễn cưỡng đánh nát, Athena liền vẫn ngủ say, cũng không ai biết lúc nào mới có thể thức tỉnh. Vì lẽ đó đặt ở Stewart Vương Cung, do cung đình hầu gái ngày đêm chăm nom. Nhưng là ở một ngày trước buổi tối, Athena nhưng mất tích, không còn, phụ trách chăm sóc cung đình hầu gái chỉ là ngủ gật. Athena liền biến mất không còn tăm hơi. Chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Một cái Athena thân phận không phải chuyện nhỏ. Thứ hai, như có một loại nào đó tồn tại có thể dễ dàng lẻn vào vương cung mang đi Athena. Nguy hiểm không nói, bên trong khẳng định có không tầm thường lý do. Vì lẽ đó Theron trải qua suy tư, liền phái Aurelin cưỡi rồng đến tìm Thường Uy. Thường Uy hàng Phục Long, có thể tìm tới Thường Uy ở nơi nào? Thì ra là như vậy. Thường Uy con mắt hơi nheo lại, Aurelim một bên quy củ đứng, cũng không cảm thấy lạnh, bởi vì Thường Uy bản thân liền là cái mặt trời. Ở hắn phụ cận, nóng lạnh bất xâm, hắn yên tĩnh chờ Thường Uy làm quyết định. Nếu như vậy, cũng được. Thường Uy vừa nghĩ, liền có quyết đoán, ta liền trở về nhìn một cái, đến cùng cái nào không biết lợi hại. Aurelien trong lòng thật dài phun ra khẩu khí. Nói thật, hắn khoảng thời gian này cũng là kinh hồn bạt vía. Mà ở hắn, nếu như có người có thể giải quyết vấn đề, như vậy hiện tại chỉ có Thường Uy. Thường Uy quyết định về Stewart. Như vậy vấn đề là có thể giải quyết dễ dàng. Như vậy, Thường Uy nói, Kristen nửa tháng trước đi Pentos giải sầu, không biết lúc nào trở về. Ta trước tiên đi Stewart, ngươi ở sườn núi lưu thủ, chờ Kristen trở về, nói cho nàng nguyên do. Lúc này chỉ biệt viện vị trí, một phen căn dặn, Thường Uy điều động núi tuyết long phóng lên trời, thẳng đến phía nam Stewart. Theron khoảng thời gian này khá là nóng lòng. Chết tiệt quỷ dị người khổng lồ chuyên tìm nhân khẩu đông đúc thành trấn Giáng Lâm, càng là mấy lần trước, tạo thành rất lớn thương vong. Đang thăm dò sở quy luật sau đó, sớm để Long Vương dò xét nhân khẩu đông đúc khu, lúc này mới hơi có ngăn chặn. Có điều thương vong đều là không có thể phòng ngừa. Long Vương tuy rằng có thể dễ dàng giết chết người khổng lồ, nhưng loại này quái vật khổng lồ giao chiến, dư âm thường thường gặp tạo thành các loại tổn thất, phá hoại thành trấn kiến trúc, phá hoại đồng ruộng, hơn nữa là vùng lớn, khiến người ta không thể làm gì. Vốn là bởi vì có Thường Uy, có Long Vương, thơ rọ ở triệt để nắm quyền sau khi, Stewart Vương quốc xu thế bắt đầu dốc lên, mắt thấy càng ngày càng tốt. Nhưng ra này gốc giả sự, chính là Theron thủ đoạn tuyệt vời, cũng khó tránh khỏi luống cuống tay chân, sứt đầu mẻ chán. Càng là Athena mất tích, càng làm cho nàng kinh hồn bạt vía, mà không thể không để Aurelien đi tìm Thường Uy. Đồng thời, Theron lại tìm đến quốc bên trong phù thủy cùng bầu trời giáo hội tăng lữ, hy vọng ở Thường Uy trở về trước, có thể thông qua bọn họ tra được một ít manh mối. Vào lúc này, vương cung trong đại sảnh, Theron chính đang tiếp kiến phù thủy cùng tăng lữ. Trước bọn họ đến thời điểm, Theron cũng làm người ta dẫn bọn họ đi Athena mất tích gian phòng tra xét. Lúc này chính đang hỏi kế Merlin pháp sư, Theron đối với cầm đầu một cái râu tóc trắng như tuyết lão phù thủy nói, có thể nhìn ra manh mối gì? Mất tích người không phải người bình thường, đối với Stewart cực kỳ trọng yếu. Lão phù thủy Merlin cau mày, châm trước chậm rãi lắc đầu, nói, xin lỗi, nữ vương bệ hạ, hay là năng lực ta không đủ, thực sự không cách nào nhìn ra gì đó. Theron khó tránh khỏi thất vọng, nhưng lại không phải rất thất vọng. Các phù thủy không nhìn ra manh mối ở dữ liệu của nàng bên trong. Đáng tiếc dù sao kỳ vọng khó tránh khỏi có chút không lanh lẹ. Lại xem các tăng lữ, nói, như vậy các vị tăng lữ có ý kiến gì không sao? Mấy vị tăng lữ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Bên trong một cái bụ bẫm tăng lữ trầm ngâm nói, nữ vương bệ hạ, vương cung có người mất tích, chúng ta không nhìn ra cái gì, nhưng liên quan với người khổng lồ, chúng ta có chút suy đoán. Ồ, Theron vừa nghe, đầu tiên là thất vọng, sau đó chính là bỗng cảm thấy phấn chấn. Như vậy, xin mời nói cho ta, người khổng lồ đến cùng là xảy ra chuyện gì? Chúng nó là từ chỗ nào đến? Mập tăng lữ nói, không biết nữ vương bệ hạ có hay không nghe qua liên quan với người khổng lồ truyền thuyết. Stewart vương cung khai quốc quốc vương Stewart đại đế cố sự. Theron ngẩn ra, vẻ mặt xoay một cái, nói, lẽ nào đó là thật sự? Không phải cố sự. Mập tăng Tăng Lữ nghiêm nghị gật đầu. Đúng thế, nữ vương bệ hạ, người khổng lồ xác thực là tồn tại. Stewart đại đế cùng người khổng lồ chiến tranh, người khổng lồ vương miện, cũng đều là thật sự tồn tại. Giáo hội có liên quan thư tịch cùng ghi chép truyền thừa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.